Chương 1260, Oai Thánh Hoàng. Hắc kim thiết côn tiên quang rực rỡ, hàng tỷ tường quang rơi trong cấm địa sinh mệnh, chiếu rọi một mảnh vĩnh hằng sáng chói, hoàng uy cực đạo bùng nổ. Nhưng mà làm người ta khiếp sợ là cử viên màu vàng kia, thần vổ cái thế ngạo thị bát hoang, đội chín trời đạp chín tầng đất, giống chấn động bắc đầu cổ tinh. Đấu chiến thánh hoàng, sâu trong cổ quáng thái sơ truyền ra tiếng thét kinh hãi. Hoàng uy tràn ra như sóng thần muốn đánh gãy 3000 giới, ngập trời hùng hồn chấn cổ kim, làm cho các thánh cũng kinh hãi. Cái gì, lão thánh hoàng đã tọa hóa trong những năm thái cổ, tại sao hắn lại xuất hiện? Những đầu sò cổ tộc ở xa xa luôn chú ý, nhìn thấy cảnh này liền bị dọa phát run, thiếu chút quỳ xuống, bóng dáng hùng vĩ kia làm bọn họ kinh hãi vỡ mật. Thánh hoàng, thật là ngài ấy, đã qua nhiều năm như thế. Ngài ấy vẫn còn sống tới giờ. Một số người từng diện kiến đấu chiến thánh hoàng, chính mắt nhìn thấy hình dáng đó, lúc này thấy được bóng dáng màu vàng đội trời đạp đất trong vùng cấm, mọi người ngây dại. Đấu chiến thánh hoàng có rất nhiều truyền thuyết, cả đời không thua, từ trẻ tuổi đã cũng những đại đế trẻ tuổi tranh hùng trên đường chứng đạo, về sau muốn hóa thành chiến tiên, tham công tạo hóa thần uy chấn cổ kim, ai không phục, ai không sợ. Lấy đấu kinh thiên hạ, lấy chiến ngạo cổ kim, được xưng đấu chiến thánh hoàng. Chỉ nói riêng chiến lực, khó mà tìm được một đối thủ, hắn là hoàng giả trong đấu chiến, không thể sánh bằng. Sát khí lao ra từ cổ quáng thái sơ bị cự viên màu vàng này giống một cái tan biến, khiến cho khắp vùng cấm thái sơ sôi trào, ánh sáng vàng bao trùm cổ quáng. Đấu chiến thắng Phật đứng ở đó, thân sắc hoảng hốt, có nhớ lại, có vui mừng, cũng có buồn bã, thật lâu sau mới thở dài. Mất đi cuối cùng cũng mất, không thể trở lại. Huynh trưởng của hắn tọa hóa, từ năm thái cổ không thể trở thành chiến thiên, không phải thiên tư không được, mà là hoàn cảnh không cho phép, thiên địa không dung. Ở trong mảnh vũ trụ này, không ai có thể thành tiên, không phải không được, mà là tiên lộ đã bị phá hỏng. Thiết côn màu đen chìm nổi, treo trên đầu cử viên màu vàng, hắn không giận mà uy, đè trên chín trời, nhìn xuống vạn cổ, sừng sững như thần linh. Tự nhiên đây không thể là đấu chiến thánh hoàng chân chính, không kính thiên địa, cương liệt ngược dòng mà đi, vì hóa thành chiến tiên đã sớm ngã xuống trăm vạn năm. Đây chỉ là thần ẩn chứa trong thiết côn, tái hiện thần uy oai hùng của hắn, cổ hoàng binh tự chủ sống lại bảo hộ đấu chiến thắng Phật, tránh cho hắn bị tồn tại trong cổ quáng sát hại. Cổ binh của đấu chiến thánh hoàng để lại, người muốn làm gì? Trong cổ quáng truyền ra tiếng quát, giống như tức giận, rốt cuộc có dao động cảm xúc, không còn hờ hững như trước. Lấy ra, một đạo thần niệm lạnh như băng truyền ra, chỉ có hai chữ này. Ngươi muốn cái gì? Tồn tại trong cổ quáng ổn định tâm tình, lại khôi phục vô tình lành khốc. Thái sơ mệnh thạch, cự viên màu vàng cầm thiết côn, lạnh lùng nhìn cổ quáng trong sương mù. Ngươi cho ngươi là ai? Thật sự coi mình là đấu chiến thánh hoàng hay sao? Chẳng qua là một kiện cổ binh mà thôi. Âm thanh trong cổ quáng uy nghiêm khí phách, lộ ra khí thế như chúa tể vạn vật. Lấy ra, cự viên màu vàng vẫn là hai chữ, đại côn hắc thiết trong tay chỉ về phía trước, hắn cất bước đi, toàn bộ vùng cấm đều rung động. Một kiện cổ hoàng binh muốn đánh với ta một trận, âm thanh tồn tại trong cổ quáng lạnh đến cực điểm, phát ra dao động ngập trời rung động bắc vực, muốn ra nghênh chiến. Một tồn tại khác lên tiếng, giọng bình thản nói, đợi cho đời này là vì cái gì, trả giá nhiều như thế, còn so đo gì, cho hắn một viên mệnh thạch thì sao chứ? Sâu trong cấm địa sinh mệnh lập tức yên lặng, có thể nghe được tiếng kim rơi. Ở xa xa, mấy lão tộc trưởng đại hoàng tộc rất khẩn trương, chú ý mọi chuyện, có người cầm cổ hoàng lệnh, dường như cũng muốn đi qua. Giờ không phải thái cổ, ngay cả đấu chiến thắng Phật đi vào cũng có họa sát thân, chúng ta dừng lại đi. Đám đầu sỏ thái cổ có thể sống tới đời này đã trải qua rất nhiều, không muốn khiến tồn tại trong cấm địa không vui, im lặng rút lui không rên một tiếng. Qua thật lâu, tồn tại vô thượng vẫn luôn đối đầu gay gắt mới lên tiếng. Thánh hoàng không kính thiên không kính địa, kết quả còn không tới đây nhờ vả. Một khối mệnh thạch màu bạc bay lên, to bằng nắm tay, chứa đựng bí mật thái sơ, ẩn chứa lực lượng sinh lực, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm trong thiên địa. Ngàn vạn ánh bạc chút xuống, nó nặng nề lơ lửng như chứa đựng cả một hành tinh, bay về phía đấu chiến thánh hoàng. Tuy hắn không phải huynh trưởng của ta, nhưng có ý niệm, nói là lấy ra. Đấu chiến thắng Phật nói, chỉnh lại cho đúng. Trong cổ quáng tràn ra từng trận sát khí cực kỳ khủng bố, tràn về phía lão thánh viên, có thể đánh tan nguyên thần cổ thánh. Đấu chiến thánh hoàng cầm cây côn lớn nhấc bước tới trước, bùm một tiếng chấn tan sát khí, một tay cầm lấy thái sơ mệnh thạch, nhưng vẫn cảm thấy không đủ, tiếp tục đòi. Lấy ra, ở xa xa, mọi người thấy cảnh này mà hít vào một hơi lạnh, tuy rằng không phải lão thánh hoàng năm đó, nhưng uy thế cũng khí phách của ngài vẫn còn rõ ràng. Bởi vì đây chỉ là cổ binh của ngài ấy mà thôi, đã hung hăng như thế, nếu là chân thân năm đó, sẽ có thần uy vô thượng như thế nào? To gan,